Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 155, tiên thuật. Thổ chi chu nhất tộc đương nhiệm thôn trưởng là dịch chi hành người chất tử. Giữa song phương có bí mật liên hệ con đường. Cũng không lâu lắm, Kidomaru cùng sóng bạc tiếp vào tin tức từ thôn làng chạy đến. Trong khoảng thời gian này bên trong, Hojuki mang Jesu giáo tiểu huỳnh một điểm cơ bản trụ cột tri thức. Ra ngoài ý định là, nữ hài tử này rất có thiên phú. Rất nhanh liền học hội Hojuki mang Jesu dạy đồ, vật. Không tệ tư chất, Hojuki mang Jesu có chút hài lòng. Nguyên bản thu tiểu huỳnh làm đồ đệ là lâm thời khởi ý. Bất quá kiến thức đến tiểu huỳnh tiềm lực về sau, hắn thật có chút động tâm. Thổ chi chu nhất tộc cấm thuật cùng không tệ ngộ tính. Đứa nhỏ này có lẽ cũng có thể trở thành một cái không tệ nữ nhẫn người. Một cái vui lòng giáo. Một cái vui lòng học. Rất nhanh quan hệ thầy trò liền càng thêm thân mật. Tiểu huỳnh nguyên bản là cái thông minh hài tử. Chỉ là dịch chi sử giả cũng không tính để cho nàng mạo hiểm. Cho nên cũng liền không thể giao cho nàng cái gì nhẫn thuật. Cái này khiến nàng 10 phần buồn rầu. Bây giờ có một cái học tập cơ hội, tiểu huỳnh 10 phần chân quý. Nàng biết rõ trước mắt cái này lớn hơn mình mấy tuổi người trẻ tuổi là so ra ra còn muốn ưu tú. Ninja, cho nên mới chăm chỉ không ngừng học tập Hojuki mang Jesu truyền thụ tri thức. Nhìn thấy Hojuki mang Jesu theo cháu gái tại hợp ý, dịch chi sử giả cũng hết sức cao hứng. Chỉ tiếc hai người số tuổi xê xích nhiều một điểm. Nếu không lời nói ngược lại là có thể tiến thêm một bước. Giáo sư tiểu huỳnh đồng thời, Hojuki mang Jesu cũng không có nhàn rỗi. Một mực đang nghiên cứu thổ chi chu nhất tộc cấm thuật nộ phát thiên. Kỳ thực cái này nộ phát thiên nguyên lý 10 phần đơn giản. Cũng là lợi dụng thân thể vì vật chứa. Hấp thu xung quanh tự nhiên năng lượng. Lại lợi dụng kết giới lực lượng ổn định lại. Đợi đến tự nhiên năng lượng nồng độ đến trình độ nhất định. Liền sẽ sinh ra kịch liệt nổ tung. Uy lực xem thi thuật giả chakra cùng thể chất mà định ra. Tam chiến thời điểm, dịch chi sử giả đã từng dùng thuật này phá hủy một cái thôn làng. Uy lực hơi yếu hơn vĩ thú lực lượng. Nếu như đem vĩ thú trở thành vũ khí hạt nhân lời nói. Như vậy cái này thổ chi chu nhất tộc cấm thuật cũng là bần dân bản đạn hạt nhân. Có được vĩ thú quốc gia khẳng định chướng mắt. Nhưng thật là còn lại yếu tiểu quốc gia ngấp nghé đối tượng. Cho nên những năm này thổ chi chu nhất tộc một mực chịu đủ xâm hại. Bất đắc dĩ mới tìm kiếm Konoha che chở. Mà lại có kết giới bảo hộ thi thuật giả. Cái này nhẫn thuật không phải duy nhất một lần. Tự nhiên năng lượng lấy không hết dùng không dứt. Trên lý luận nói có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Nhưng là người thân thể chung quy là thân thể máu thịt. Mỗi dùng một lần cũng lại nhận cực lớn thương tổn. Dịch chi sử giả sở dĩ tê liệt ở giường. Theo sử dụng thuật này có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nhưng là đối với Hojuki mang Jesu đến nói không có cái gì. Bởi vì hắn đã thu hoạch được tiên nhân thể. Nhục thể năng lượng vượt xa dịch chi hành người. Nhẫn pháp, nộ phát thiên. Hojuki mang Jesu một mình đi vào một chỗ yên lặng địa phương. Dựa theo thổ chi chu nhất tộc trên quyển trục chỉ thị. Đầu tiên là bố trí xuống một đạo kết giới. Tận lực bồi tiếp phát động nhẫn thuật. Hắn cũng không phải là muốn sử dụng cái này cấm thuật. Mà chính là muốn nghiên cứu địa chi chu nhất tộc hấp thu tự nhiên lực lượng bí quyết. Nhẫn thuật phát động một sát na kia. Hojuki mang Jesu lập tức cảm nhận được một cỗ đến từ ngoại giới lực lượng tụ tập ở bên người. Đây chính là tự nhiên lực lượng sao? Hojuki mang Jesu lập tức tìm tới cảm giác này. Địa chi chu nhất tộc cấm thuật lợi dụng thân thể vì vật chứa hấp thu tự nhiên năng lượng. Lại lợi dụng kết giới năng lực hỗn hợp chính mình chakra đem tự nhiên năng lượng ngưng kết tại kết. Giới chung quanh, chờ đến năng lượng ngưng tụ tới trình độ nhất định liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Cái này cấm thuật chỉ là lợi dụng tự nhiên năng lượng mà vật chứa bản thân cũng không hấp thu tự. Nhiên năng lượng, cũng chính là nói, đây chẳng qua là cái ngụy tiên thuật mà thôi. Nó cùng chánh thức tiên thuật có căn bản khác nhau. Hojuki mang Jesu cảm thấy hứng thú nhất cũng là bọn họ tụ tập tự nhiên năng lượng bí quyết. Tựa hồ theo Diệu Mộc Sơn, con cóc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lợi dụng kết giới nhẫn thuật tụ tập tự nhiên năng lượng. Đây cũng là thổ chi chu nhất tộc đặc biệt pháp môn. Dựa theo mắt đẹp núi con cóc hiểu biết nói. Muốn tinh luyện tiên thuật chakra, nhất định phải cam đoan thể nội tinh thần năng lượng, nhục thể năng lượng cùng tự nhiên năng lượng thăng bằng. Theo tự nhiên lực lượng tăng cường, Hojuki Mangesu lập tức cảm nhận được bên ngoài cơ thể có lực lượng cường đại bồi hồi. Nhưng bởi vì kết giới nguyên nhân bị ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hắn thử nghiệm từng chút thu hồi kết giới. Thân thể dần dần theo tự nhiên năng lượng tiếp xúc. Kết giới vừa mới thu hồi. Hojuki Mangesu lập tức cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng ủng nhập thể nội. Tựa như tuyệt đê hồng thủy. Đây chính là tự nhiên năng lượng. Quả nhiên với bá đạo, Hojuki Mangesu quá sợ hãi. Nếu như tùy ý tự nhiên năng lượng ôm vào lời nói, dùng không bao lâu cỗ thân thể này liền sẽ bạo chết. Đang lúc hắn muốn bù đắp kết giới thời điểm, cánh tay phải bỗng nhiên chấn động. Hashirama tế bào năng lượng bị tỉnh lại, lập tức theo tự nhiên năng lượng quấn quýt lấy nhau. Song phương lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau chống lại. Dần dần hình thành một loại thăng bằng. Thu hoạch được Hashirama tế bào năng lượng, Hojuki Mangesu nhục thể năng lượng đã so trước kia cường lớn mấy lần. Nguyên bản trong cơ thể hắn nhục thể năng lượng cùng tinh thần lực lượng tướng thăng bằng. Theo tự nhiên năng lượng tràn vào, đánh vỡ Hojuki Mangesu thể nội thăng bằng. Nhục thể tế bào năng lượng cùng tinh thần lực lượng từ bỏ đối kháng, liên thủ đối phó ngoại lai chi địch. Cứ như vậy hình thành tam quốc đỉnh túc cục diện. Hashirama tế bào quả nhiên 10 phần nghiêu bài. Cứ việc tự nhiên năng lượng đại lượng ủng nhập thể nội. Cải biến thể nội năng lượng phối trộn. Cũng có thể chống đỡ ở. Theo thể nội tự nhiên lực lượng gia tăng. Hojuki Mangesu dần dần cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt. Đó là tinh thần lực lượng thiếu thốn nguyên nhân. Mangekyo Sharingan. Hojuki Mangesu bỗng nhiên mở ra đôi mắt này. Uchiha nhất tộc là tiên nhân mắt truyền nhân. Trời sinh liền có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Shisui Mangekyo lại là Uchiha nhất tộc mạnh nhất. Có lần trước dung hợp Hashirama tế bào kinh nghiệm. Hojuki Mangesu cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy ba cái thăng bằng. Chuyện này với hắn đến nói cũng là xe nhẹ đường quen. Cũng không biết qua bao lâu. Tam cỗ lực lượng lần nữa dung hợp, hình thành một loại tân năng lượng xuyên qua tại Hojuki Mangesu thể nội. Đây chính là tiên thuật chakra sao? Hojuki Mangesu kích động nhìn lấy chính mình hai tay. Giờ phút này hắn, cảm chi năng lực đạt được chỉ số lần bay vọt. Tại cái này bên trong gần như có thể cảm nhận được Ranmaru bên kia tình huống chiến đấu. Hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Rơi xuống đất phương biến thành một cái hố to. Đây chính là tiên thuật uy lực. Hojuki Mangesu tùy tiện nhất kích đều có thể phát huy ra cấp A nhẫn thuật lực phá hoại. Thủy độn, thủy long đạn. Hojuki Mangesu hai tay kết ấn, dùng ra cái này nhẫn thuật. Một đầu cự long từ lòng bàn chân hắn dưới bay lên không trung, vọt tới đối diện tiểu sơn. Sơn phong trong nháy mắt bị tiêu diệt một nửa. Xung quanh cây cối cũng đều thất linh bát lạc. Hảo lợi hại. Hojuki Mangesu ngạc nhiên phát hiện. Có tiên thuật chakra. Cấp C nhẫn thuật cũng có thể có được cấp A lực phá hoại. Hắn rốt cục luyện thành trong truyền thuyết tiên thuật. Mangekyo Sharingan. Hashirama tế bào. Tự nhiên năng lượng tăng thêm địa chi chu nhất tộc cấm thuật. Rốt cục thành công để Hojuki Mangesu ngưng luyện tiên thuật chakra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.